Cả đời chỉ yêu em, chương 788, tâm tư lớn như vậy, gocchuyenaudio.com, Mục lão gia tử, ông vẫn là nhìn xem họ hàng thân thích nhà ông đều là những người nào. Thật là nực cười, lời này của Phó Thiên Tứ cũng không khách khí, Lư Thanh Mai cho mày lôi Phó Thiên Tứ một chút. Con có thể nói chuyện với cha vợ của mình như vậy sao? Con nói chính là thân thích của Mục gia, chứ không nói người của Mục gia. Phó Thiên Tứ bất mãn cau mày lầu bầu một câu, chủ yếu vẫn là bất mãn câu cha vợ của Lư Thanh Mai. Mục Mạn Đồng nhìn về phía Phó Thiên Tứ liếc nhìn, thấy mặt Phó Thiên Tứ lộ vẻ không thích, lòng bàn tay khẽ nắm chặt lại. Lư Thanh Mai cười nói với Mục lão tiên sinh, thật không phải, đứa nhỏ này, không liên quan. Mục lão tiên sinh nở nụ cười từ ái đối với Phó Thiên Tứ, tôi biết cá tính của đứa nhỏ này vẫn luôn thẳng thắn, rất yêu thích. Thấy Mục lão gia tử mở video ra, đôi mẹ con kia liền hoảng rồi. Cha, vợ của Mục Quảng Pháp vội vàng mở miệng, mẹ con đều là nói lung tung. Cha không nên tin, bà ấy là tức đến chập mạch rồi. Mục lão tiên sinh không có hé răng, những người khác cũng đều nín hơi, mọi người không nhìn thấy video liền duỗi dài lỗ tai ra để nghe. Xem video xong, Mục lão tiên sinh sa sầm mặt mày lại, sắc mặt của Mục Mạn Đồng cũng khó nhìn. Tuy rằng hai chân của Mục Mạn Đồng không thể bước đi, nhưng Mục lão gia tử lớn tuổi như vậy rồi mới vất vả có được một người con gái thương yêu tựa như sinh mạng của mình, bình thường Mục lão gia tử kiêng kỵ nhất chính là người khác nói Mục Mạn Đồng tàn phế. Dì Ngũ không nhịn được mở miệng mắng, Mục Quảng Phác chính là tên chó chết gì chứ, Mục lão gia tử chính là xem Mục Quảng Phác không có mẹ đáng thương, mới đem cậu ta nhận vào Mục gia sửa lại thành họ Mục. Mà lại dám quấy nhiễu lễ đính hôn của tiểu thư nhà chúng ta để Mục Quảng Pháp được thừa kế Mục gia, cái quái gì? Cái tên chó chết nhà hắn dám. Mục lão gia tử đem điện thoại di động đưa trả lại cho Phó Thiên Tứ, gương mặt lạnh lùng, nhìn về phía hai mẹ con đối lý đang im lặng, mở miệng nói. Tôi thật sự là không biết vợ cùng mẹ vợ của Quảng Pháp còn có tâm tư lớn như vậy. Hai mẹ con nhà này đã không thông minh lại còn đòi có tâm tư, đúng thật là không biết nói gì lua cách chương.